Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Lão Tổng Hội Nghị, hạ, Mễ Lan xanh mặt, hai mắt lửa giận như sôi, gắt gao nhìn thẳng Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cười hắc hắc, đốt một điếu thuốc, đối với Mễ Lan loại này có thể giết người ánh mắt, hoàn toàn nhìn như không thấy. Ngẫm lại cũng là, tượng hắn loại kinh nghiệm này một chút cũng không có tính ra sóng to gió lớn cáo già. Như thế nào lại sợ hãi Mễ Lan cái gì ánh mắt? Nếu như là Đường Uy tức giận, có lẽ hắn còn sẽ cẩn thận ba phần. Mễ Lan tính toán cái gì ngoạn ý chơi đùa? Triệu Khang Minh cười tâu toét cười. Nói ra, Mễ Tổng, muốn ta nói sao? Tất cả mọi người ngay thẳng một điểm. Ngươi cũng không nếu muốn lấy Đường Tổng mất, thừa cơ hội này đem cả Đường thị đều biến thành họ Mễ. Cái kia khẩu vị tựu quá lớn điểm, có phải là nếu thật là vì công ty tốt, vậy thì muốn thành tâm thành ý mà ngồi xuống hào hào nói chuyện. Thật sự cho mọi người một điểm chỗ tốt, như vậy mới có thể khiến cho xuống dưới. Nói cách khác, chỗ tốt đều là một mình ngươi. Chúng ta dựa vào cái gì muốn phối hợp ngươi? Có phải là lời này lập tức tựu đưa tới cộng minh? Không ít người ầm ầm đồng ý. Cả đám đều thần sắc hưng phấn lên. Tựa hồ chứng kiến từng đống tiền mặt ngay tại trước mặt. Công ty nội bộ đã sớm tại truyền lưu lấy tin tức nho nhỏ. Nói Triệu Khang Minh, Đinh Trường Sinh những người này khả năng muốn gây sự, muốn chia cắt công ty. Những người khác trong nội tâm tự nhiên đều chíp bông loạn loạn. Không biết loại sự tình này phát sinh về sau, đối với mình là tốt là xấu. Hiện tại kết quả đi ra tối thiểu không có gì chỗ hỏng. Triệu Khang Minh rõ ràng mà nói ra tốt hơn nơi. Xem chừng Mễ Lan nhất định sẽ thỏa hiệp. Cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ngoại trừ Đường Uy, không có ai có thể bày đắc bình Đường thị tập đoàn sự tình. Dù cho Đường Y lúc này ra hiện tại phòng họp, mang theo Đường Uy di chúc tới, đám này kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, gia hỏa cũng chưa chắc thèm nghía nàng. Lại nói tiếp, kỳ thật Mễ Lan cùng Triệu Khang Minh thậm chí Đinh Trường Sinh đều xem như có cộng đồng mục tiêu. Đường Uy di chúc nội dung sớm đã không phải là cái gì bí mật. Xem chừng Mễ Lan biết rõ cái này di chúc nội dung hậu cũng là tương đương phiền muộn. Đường Uy sau khi chết, công ty là Đường Y, Mễ Lan còn là một tài vụ tổng giám đốc. Thậm chí còn cái này tài vụ tổng giám đốc có thể hay không tiếp tục làm xuống đi. Còn phải xem Đường Y ý tứ. Đường Y không có trưởng thành, nàng người giám hộ là Điền Mỹ Ngọc. Nói cách khác, Mễ Lan sau này phải xem Điền Mỹ Ngọc sắc mặt. Đối với Mễ Lan mà nói, đây quả thực không có cách nào khác dễ dàng tha thứ. Cho nên, nàng muốn cướp tại Đường Y Điền Mỹ Ngọc mẹ con lộ diện trước kia. Trước tiên đem công ty quyền hành điều khiển trong tay tự mình. Lúc này mới có cùng Điền Mỹ Ngọc Đường Y hai mẹ con cò kè mặc cả tiền vốn. Cứ việc Đường Y có Đường Uy di chúc, Mễ Lan cũng không phải là không có ưu thế của mình. Hơn nữa ưu thế còn rất rõ ràng. Đầu tiên, Mễ Lan là công ty tài vụ tổng giám đốc. Cả Đường thị tập đoàn tài vụ mạch máu đều niết trong tay nàng. Nàng nếu cố ý gây sự, hơi chút giày vò thoáng một tí, không nói giao cho Đường Y trong tay hội là một cái không vỏ bọc. Lại để cho Đường Y Điền Mỹ Ngọc cảm thấy đau đầu là tốt không làm khó dễ. Tiếp theo, công ty nội bộ vô cùng nhiều điều lệ chế độ đều là Mễ Lan chế định hoàn thiện. Nói đến hiện đại hóa quản lý, cả Đường thị tập đoàn xác thực không người so Mễ Lan càng hiểu, càng xuất sắc. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Những năm này Đường thị tập đoàn đối ngoại PR, quan hệ xã hội, đại đa số là Mễ Lan tại xử lý. Mễ Lan sớm đã tích xúc khởi không ít nhân mạch. Đường Uy tại thời điểm, những này nhân mạch tác dụng cũng đã tương đương rõ ràng. Đường Uy hôm nay mất, cùng thành phố đại lãnh đạo liên lạc, cơ hồ chính là Mễ Lan chuyện riêng. Loại sự tình này, không chỉ nói Triệu Khang Minh Đinh Trường Sinh không có biện pháp thay thế, coi như là Cát Văn Hoành cũng là thay thế không được. Đừng nhìn Triệu Khang Minh Đinh Trường Sinh nghiêu bức hò hét, có lẽ có thể cùng trong vùng lãnh đạo, có chút trong cục lãnh đạo nhấc lên chút ít quan hệ. Về phần nói đến thành phố đại nhân vật, nhất là Đỗ thị trưởng loại này chính phủ một bà, đó là thiên xoa địa viễn. Ngày bình thường ngay cùng người ta Đỗ thị trưởng gặp mặt một lần cũng khó khăn. Không giống Mễ Lan, nghiễm nhiên là Đỗ Song Vũ chỗ ngồi khách quý. Lời nói thật nói, đến Đường thị công ty như vậy quy mô tư doanh xí nghiệp, nếu như không cùng thành phố thậm chí trong tỉnh đại lãnh đạo làm tốt quan hệ, phân phút đồng hồ có khả năng bị người lọt hố. Dù sao cây to đón gió, ngươi như vậy có tiền, khẳng định có người thời thời khắc khắc chằm chằm vào ngươi. Một khi phát hiện ngươi kỳ thật miệng cọp gan thỏ, là hổ giấy, cũng không có gì hữu lực đại nhân vật cho ngươi chỗ dựa. Cái kia không làm ngươi làm ai cho nên, Triệu Khang Minh lúc này nói ra tốt hơn nơi, thật sự là thời cơ tốt nhất. Cái kia lão Triệu cùng hắn đông thành phân công ty mới có lợi rồi. Những người khác cũng phải có. Mễ Tổng cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia nói thực ra. Chỉ cần chỗ tốt cũng đủ. Tương lai Đường thị tập đoàn tiếp tục họ Đường có lẽ hay là họ Mễ, bọn hắn cũng không quá để ý. Huống hồ Đường Y dưới mắt chỉ là học sinh cấp 3. Điền Mỹ Ngọc cũng không phải kinh doanh công ty liệu chăm sóc. Đơn tự công ty tiền đồ mà nói, có lẽ hay là Mễ Lan đảm đương cái này người cầm lái càng thêm phù hợp. Mấu chốt tự xem Mễ Lan hiểu hay không đắc, có tài đại gia phát, đạo lý. Nếu như luôn muốn một người ăn mảnh, vậy thì xin lỗi rồi, chúng ta không phụng bồi. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, dù sao dưới mắt mọi người đều tự trông coi một sạp. Cũng không cần cầu người. Nhất là những kia trông coi độc lập phân công ty, trên cơ bản đều có thể tự cấp tự túc. Không nói vĩnh viễn không cần tổng công ty ủng hộ, nhưng khiêng một thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề. Đường Uy Lễ truy điệu còn không có xử lý, Đường Y cùng Điền Mỹ Ngọc sớm muộn muốn lộ diện. Mễ Lan kéo không được lâu như vậy, cho nên Triệu Khang Minh dù bận vẫn ung dung. Đinh Trường Sinh khí định thần nhàn, dù sao bọn hắn không vội, Mễ Lan nhất định không chịu cho bọn hắn chỗ tốt lời mà nói. Cũng không có sao, bọn hắn có thể cùng Điền Mỹ Ngọc đàm, tương tín Điền Mỹ Ngọc nhất định sẽ đáp ứng bọn hắn điều kiện. Không có bọn hắn ủng hộ, Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y mơ tưởng khiến cho chuyển lớn như vậy một cái công ty. Triệu Tổng, người đây là ý gì? Mễ Lan hoắc mà chuyển hướng Triệu Khang Minh, gắt gao nhìn thẳng hắn, hỏi, ta hôm nay mời các ngươi đến, là muốn thương lượng một chút công ty sau này một thời gian ngắn công tác, không phải muốn ngươi tới chia của. Hoắc hoắc, Triệu Khang Minh cười ha hà, lại chỉ nghe thấy hoắc hoắc thanh âm, tại trên mặt hắn nhìn không tới nửa điểm vui vẻ. Mễ Tổng, như người vậy nói tự quá ngượng ngùng, ai ngờ muốn chia của nói thật ra, ta đi theo Đường Tổng gây dựng sự nghiệp thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi nì, ngươi hiện tại đào giáo huấn khởi ta tới, ý của ngươi là nói, chúng ta có lỗi với Đường Tổng la ta như thế nào nghe nói, có người đã sớm có lỗi với tự mình lão công rồi, cùng một cái tiểu cảnh sát không minh bạch, hiện tại ngã vào mọi người chúng ta trước mặt Trang đại tẩu, ngươi. Mễ Lan vỗ án, thân thủ chỉ vào Triệu Khang Minh, ngón tay run lẩy bẩy, cả người đều run rẩy lên, cắn răng, má con chim một cổ một cổ, một câu đều nói không nên lời. Phòng họp vang lên một hồi cười vang, đoàn người đều ở chế giễu. Mễ Lan bình thường quá ngạo khí rồi, lại là tổng giám đốc phu nhân, ở công ty cơ bản là không có gì bằng hữu, Mễ Lan cũng cho tới bây giờ đều là công và tư rõ ràng. Không muốn đang làm việc thượng tham dự tư nhân cảm tình. Quốc gia của ta từ xưa chính là một cái nhân tình xã hội. Ngươi nếu ở công ty cùng ai quan hệ thật tốt quá. Cho dù ngươi có thể làm được công và tư rõ ràng, cũng khó bảo vệ bằng hữu của ngươi không có ý khác. Trước đó, Mễ Lan chút nào đều không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Lại không nghĩ tới, ngay tại lúc này, cơ hồ không có người nguyện ý cùng nàng đứng chung một chỗ. Giờ khắc này Mễ Lan bỗng nhiên cảm thấy cô độc vô cùng, từng đợt bi thương cảm giác bỗng nhiên phun lên giữa ngực. Chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lập tức muốn chống đỡ không nổi nữa. Triệu Khang Minh cười lạnh một tiếng, cũng đứng dậy, hung dữ mà cùng Mễ Lan đối mặt, mặt mũi tràn đầy đều là ngạo nghễ cùng khinh thường. Trước kia lão tử khách khí với ngươi, đó là cho đường uy mặt mũi. Ngươi còn tưởng rằng chính ngươi nhiều có bản lĩnh, hai người cứ như vậy rằng co lấy. Ai cũng bất tương lại để cho. Rốt cục có người ho khan một tiếng, muốn nói điểm gì đến đánh vỡ loại này xấu hổ cục diện. Bất kể thế nào nói, đang ngồi nhiều người như vậy, cũng không phải là không có một hai cái đồng tình Mễ Lan. Nói cách khác, đường uy cũng không tránh khỏi quá thất bại. Hắn vừa ra sự tình, dẫn theo nhiều năm như vậy lão huynh đệ tự đồng loạt mà phản bội hắn, thu về cùng để khi phụ hắn lão bà. Chỉ có điều Triệu Khang Minh Đinh Trường Sinh từ trước đến nay phách đạo, khí thế hung hung, rõ ràng đến có chuẩn bị. Cái này số ít đồng tình Mễ Lan người, đến một lần sợ hãi Đinh Trường Sinh Triệu Khang Minh, thứ hai cũng sợ ngăn cản cả người cả của lộ dẫn đến nhiều người tức giận. Hiển nhiên Triệu Khang Minh khinh người quá đáng, đều có người nhịn không được xuất đầu. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói ra miệng, cửa phòng họp đã bị người đẩy ra. Công ty tổng bộ tài vụ quản lý kinh doanh Mao Dịch Nam ngạo nghễ đi đến, khóe miệng mang theo mỉm cười, cùng Triệu Khang Minh liếc nhau một cái, đều tự lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, cười tâu toét nói: "Thực xin lỗi các vị, ta đi ngân hàng làm ít chuyện đã tới chậm, không có ý tứ, không có ý tứ, lại để cho các vị đợi lâu." Hắn là tổng công ty tài vụ bộ quản lý kinh doanh, tổng giám đốc hội nghị bình thường cũng thỉnh hắn tham gia. Đương nhiên, có Mễ Lan vị này tài vụ tổng giám đốc tại, hắn mỗi lần tham gia tổng giám đốc hội nghị cơ bản cũng là chỉ đem lỗ tai không mang theo miệng. Mễ Lan không ý bảo, hắn tự tuyệt không mở miệng, rất có thể bày chính vị đưa, giống như vậy muộn về sau còn cợt nhà. Tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên, nhìn hắn và Triệu Khang Minh ở giữa ánh mắt vãng lai. Ai trong nội tâm không phải tựa như gương sáng hai vị này. Chỉ sợ sớm đã cùng một ruột, ngươi, đi ra ngoài. Mễ Lan mãnh liệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm ngay Mao Dịch Nam. Quát, Mễ Tổng, làm sao vậy? Mao Dịch Nam một bộ không hiểu chút nào bộ dạng. Mễ Lan lạnh lùng nói ra, ngươi đã bị công ty khai trừ rồi, ngay lập tức đi tài vụ bộ kết toán tiền lương, lập tức rời đi. Mao Dịch Nam càng thêm kinh ngạc, hai tay một quán, nói ra, bị khai trừ rồi, ai khai trừ ai đặc biệt, sao có cái này quyền lực khai trừ ta? Ta, Mễ Lan lạnh lùng nói ra, ngươi Mễ Tổng, ngươi đừng nói giỡn, ngươi có tư cách gì khai trừ ta? Ngươi không phải không biết đạo công ty quy định khai trừ ta đây cái tài vụ quản lý kinh doanh. Đắc công ty lão bản gật đầu, xin hỏi ngươi là lão bản ư? Đường Tổng, tại thời điểm ngươi đều làm không được cái này chủ, chớ đừng nói chi là hiện tại Đường Tổng mất, ngươi có thể khai trừ ta? Hắc hắc, cười chết người rồi. Giống như Triệu Khang Minh, Mao Dịch Nam cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường, vừa nói một bên phất tay, khinh miệt chi tình giấu đều giấu không được. Muốn lái trừ ta, người trước đem Đường Y Y tìm trở về nói sau, xem nàng có phải là đồng ý. Đúng đấy, Mễ Tổng, Người rất ưa thích hay nói giỡn. Lão Mao nhưng là công ty nguyên lão. Sao người tới công ty thời gian sớm nhiều lắm rồi. Người nói khai trừ tự khai trừ. Cái kia còn có quy tắc ư? Triệu Khang Minh vừa cười vừa nói. Tính một cái rồi. Cái này điều hội không mở rồi. Có cái gì mở đầu ngay cái có tư cách chủ trì họp người đều không có. Trước đợi họ Đường người chờ. Về nói sau. Đi đi, Triệu Khang Minh vung tay lên, cũng không đi quản người khác làm sao nói, dưới chân vừa động, đem cái ghế bỏ qua một bên, đi nhanh hướng cửa phòng hội nghị đi đến, phòng họp lập tức tự lộn xộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.